Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453. Chương 1453. Tỉnh lại. Triệu Khâm càng là dò xét, sắc mặt liền trở nên càng khiếp sợ hơn. Bất đắc dĩ, ai? Cuối cùng, Triệu Khâm nặng nề mà thở dài, lắc đầu nói, Vũ Chiết thương thế quá nghiêm trọng. Lúc đầu lần này mang theo gần nhất vừa mới nghiên cứu thành công thiên hoàn đan, hẳn là có thể trị thật tốt, lại không nghĩ rằng vẫn là sẽ kém một điểm. Mà lại, ngũ độc thánh thể đặc thù huyết mạch cùng thiên hoàn đan bên trong một mực chân quý dược liệu có xung đột. Cái này, đám người nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, vốn cho là chờ Triệu Khâm ngược lại, khẳng định sẽ có biện pháp. Lại không nghĩ rằng, thế mà phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa. Nghe Triệu Khâm lời nói, nguyên bản thiên hoàn đan coi như không thể để cho Bạch Vũ Chiết phục hồi như cũ, nhưng là cũng có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế. Nhưng bây giờ, ngũ độc thánh thể không cách nào phục dụng thiên hoàn đan. Có thể cái này lại không thể đi quái độc long tôn giả. Nếu như không phải hắn, Bạch Vũ Chiết bây giờ đã chết. Triệu trưởng lão, trừ cái này bên ngoài, còn có hay không biện pháp khác? Tốt xấu trước hết để cho Vũ Chiết thân thể trước khôi phục một số. Gia Cát Phi Vân cau mày nói. Triệu Khâm nhẹ gật đầu. Điểm này hắn ngược lại là có thể làm được. Lấy ra một viên linh đan cho Bạch Vũ Chiết uống vào. Sau đó nghĩ thoáng bắt đầu giúp hắn điều chỉnh. Bạch Vũ Chiết thụ thương khoảng thời gian này, bất kỳ cái gì linh đan đều không có nếm qua, bởi vì không dám ăn bậy, cũng không phải bị thương liền có thể ăn chữa thương đan. Nhiều khi sơ sót một cái, sẽ còn lên phản tác dụng, đặc biệt là thương thế nặng thời điểm, càng cần hơn chú ý. Tại Triệu Khâm bận rộn sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Chiết rốt cục mơ màng tỉnh lại. Đây là hắn sau khi bị thương, lần thứ nhất thức tỉnh, mặc dù nhìn y nguyên rất không có tinh thần, mà dù sao là tỉnh lại. Vũ Chiết, ngươi thế nào rồi? Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh lại. Đám người kích động, có thể tỉnh lại, nói không chính xác liền sẽ có biện pháp. Ta, còn chưa có chết sao? Bạch Vũ Chiết nhìn xem mọi người chung quanh vẻ mặt kích động. Trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt, hôn mê thời gian quá dài, đầu óc ngay lập tức không có quay tới. Hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình thi triển đoạn thiên kích, cưỡng ép đảo ngược trì thiên hằng chiêu thức, bản thân bị trọng thương sau khi hôn mê, liền cái gì cũng không biết. Lão đệ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể làm đến bản thân dò xét thương thế sao? Độc Long tôn giả mở miệng hỏi, Bạch Vũ Chiết y thuật đến cùng như thế nào? Nhưng thật ra là hắn rõ ràng nhất, trước năm luyện đan sư bên trong, nếu như nói bằng đan dược trị liệu thương thế, là Triệu Khâm mạnh nhất, gần nhất bởi vì trên trận pháp mặt tiến bộ, phương diện này tiến thêm một bước, nhưng là nếu như dùng những phương thức khác chữa thương lời nói, đó chính là Bạch Vũ Chiết mạnh nhất. Bây giờ chính hắn tỉnh lại, nói không chính xác sẽ có biện pháp gì. Những người khác cũng nhao nhao dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Hiện tại chỉ có thể là trông cậy vào người bị thương tự cứu. Ta trước điều động một chút tự thân lực lượng nhìn xem. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Tại Độc Cô Ngạo Tuyết trợ giúp phía dưới, ngồi xếp bằng xong thân thể, dùng nhất hòa hoãn phương thức trước thử một chút vận chuyển đan điền lực lượng. Ta, thể chất làm sao không giống rồi? Bạch Vũ Chiết ngay lập tức cảm giác được huyết mạch của mình phát sinh biến hóa, liền ngay cả đan điền cũng cùng trước đó không giống. Độc Long tôn giả liền tranh thủ tình huống trước giải thích một lần. Bạch Vũ Chiết gật đầu. Nửa ngày sau đó, hắn đã biết mình thương thế cụ thể nghiêm trọng đến tình huống gì. Sau đó lại hiểu rõ Triệu Khâm thiên hoàn đan tất cả vật liệu. Rơi vào trong trầm tư. Triệu trưởng lão, đem thiên hoàn đan cho ta. sau đó ngươi tới giúp ta. Đại khái mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Chiết mở miệng, giọng nói chuyện mặc dù rất suy yếu, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại mang theo tự tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN